Chương 272, tiêu chí. Căn cứ nhất mới tình báo biểu hiện, đế quốc ám sát bộ đội gần nhất ở Nhung Tu Thẻ phía đông thành trấn phụ cận hoạt động, tổ chức mười mấy cứ điểm đã bị toàn bộ rút ra, còn có mấy người ẩn tàng tại trong bóng tối cứ điểm vẫn còn ở vận chuyển bình thường, nhưng là bởi vì lo lắng bại lộ mà bị rút ra, cho nên 90% hoạt động đã đình chỉ. Chỉ có 10% hoạt động vẫn còn ở bình thường khai triển, còn gọi vận chuyển bình thường. Đối với lần này, Lưu Húc chỉ có thể, ha ha, Lưu Húc đang đọc tình báo tương quan, thế nhưng quân cách mạnh Nhung Tu Thẻ toàn bộ doanh địa đều gặp hủy diệt tính đả kích. Đột nhiên, Lưu Húc xem hướng tây bắc phương hướng, hắn có loại cảm giác kỳ dị, dường như nơi đó xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là gần nhất ngủ quá muộn. Lưu Húc lắc đầu, tiếp tục vùi đầu xem tình báo. Quân cách mạnh phương đỉ hệ n không sai biệt lắm nắm giữ đế quốc giám sát bộ đội vị trí, thế nhưng cũng không thể hoàn toàn bảo đảm có thể giám thị đến tất cả mọi người bọn họ. Tiêu diệt những người này biện pháp tốt nhất chính là phân mà tiêm chi, từng cái giết chết. Nhưng là muốn để đế quốc giám sát người của bộ đội xa nhau, lại không phải dịch dung sự tình. Phụ trách cùng Lưu Húc chắp đầu nhân ở Lưu Húc xem lướt qua tình báo địa lúc, cũng nói một chút trong tình báo đồ không có. Không sao, một lưới bắt hết càng tiết kiệm thời gian. Lưu Húc cũng không để bụng đối thủ là một người hay là một đám người, thật giống như ẻ tịt giống nhau, không để bụng đối thủ là một người vẫn là một cái doanh trại người. Có phân biệt sao? Chúng ta thật không có biện pháp dành cho Lưu Húc tiên sinh ngày càng nhiều hơn chi viện, coi như tăng số người một ít nhân thủ. Nói thật thực lực của bọn họ cũng xa xa yếu hơn đế quốc giám sát bộ đội. Ngoại trừ phía dưới tựa hồ có hơi khó có thể mở miệng, bất quá cuối cùng người liên hệ còn tiếp tục nói hết. Lời nói, ngoại trừ dùng sinh mệnh kéo dài thời gian bên ngoài, căn bản há lại không phải bất luận cái gì tính thực chất tác dụng. Không cần an bài nhân thủ chi viện, ta một người có thể giải quyết, đối thủ là đế quốc giám sát bộ đội, là cùng dạ tập cùng nổi danh chức nghiệp sát thủ, đối mặt như vậy đối thủ, tựa như ngươi nói, các ngươi ngoại trừ hy sinh vô ích bên ngoài, không có bất kỳ trợ giúp. Lưu Húc đã xem xong rồi tình báo tư liệu. Trong óc có bước đầu nhiệm vụ bộ thử cùng thực thi, các ngươi để trước ra một cái tin tức giả, tạm thời đem đế quốc giám sát bộ đội dẫn đi, ta muốn trước giết chết bọn họ chiến đấu Thăng Lưu. Đúng như vậy sao? Hoàn toàn chính xác, giết chết lời của Thăng Lưu, bọn họ phân tích tình báo năng lực đem giảm mạnh, như vậy có trợ giúp phân tán bọn họ cũng từng cái tiêu diệt, nếu như thời gian không phải rất dài, vậy không thành vấn đề, bởi vì chúng ta thực sự không có có nhiều người hơn tay, cho nên không sao, có nửa giờ là đủ rồi. Sinh hoạt thành. Chiêu Dương xuyên thấu qua khe hở giữa đám mây, lần nữa cho đế quốc cực tây biên cảnh tòa thành phố khổng lồ này dắt lên một tầng nhu hòa kim kim sắc. Đây là một cái hiếm thấy ánh nắng tươi sáng buổi sáng. Đối với cơn dồn mà nói, sáng sớm công tác là từ đêm còn đang ngủ đồng đội đánh thức bắt đầu. Đạp hắt xì loạn hưởng cây cao su cầu thang ý gì tự tiến nhập lân cận đội hưu phòng ngủ. Đối thủ là kinh nghiệm già dặn thực ngủ quỷ, chỉ là lay động một, hai lần cũng sẽ không đứng lên, cho nên phải đánh thức bọn họ là có bí quyết. Đem chăn bông kéo ra mở cửa phòng mặc kệ, tạm thời trước xuống lầu làm điểm tâm, các đồng đội lấy con nào đó hát phát lọ lì dẫn đầu, miễn là bị hương vị hấp dẫn, sẽ giống như cương thi giống nhau chậm quá đứng lên, cái này chính là nàng kỹ xảo. Các đồng đội mặc dù bề ngoài hoàn toàn khác nhau, thế nhưng liền cái này tập tính xem ra, sẽ cho người cảm thán quả nhiên là vật di loại tụ. Cận dồn làm lên gia nhập vào bắt đầu ti mảnh bắt đầu ti mù rẻ sơ, cũng đem ngày hôm qua còn dư lại xay thịt củ gì bôi ở bánh mì nướng bên trên quay. Nhìn cái kia các đồng đội chậm rãi ăn điểm tâm xong, đem cá hồi cơm nắm tiện lợi giao cho sức ăn lớn nhất hắc phát lọ lì tiễn nàng xuất môn, nhìn các đồng đội liên lụy các loại phương tiện giao thông, dư a theo nàng tối hôm qua tình báo phân tích đi bất đồng địa phương, chấp hành rút ra quân cách mạnh cứ điểm nhiệm vụ. Kế tiếp mới thật sự là chiến đấu. Ở sau lưng dùng sức cột chắc vườn váy nút buộc chấn tác tinh thần, một bên xác nhận khí trời tình huống, vừa đem tích lũy quần áo dơ ném vào trong chậu cua, lại mặc bộ cao su bao tay, bắt đầu tẩy trừ công tác. Cơn dồn không có cái gì chiến đấu năng lực, nàng tác dụng lớn nhất chính là phân tích cùng tình báo chỉnh lý. Cù dồn thăm dò quân cách mạnh doanh trại tin tức chính là trải qua cơn dồn phân tích, đăng báo xích hỏa thành cũng lợi dụng thuần dưỡng phi hành nguy hiểm chủng, tiện chuyển đế đô bản bộ. Phân tích tình báo, làm cơm rửa chén, chuyện đương nhiên chiếu cố các đồng đội, chuyện đương nhiên làm ra sự. Hạnh phúc quang cảnh, đang ở trước mắt. Tắm xong y hề phục, cơn dồn tự tắm. Thất đứng dậy, hai tay ôm tắm xong quần áo và đồ dùng hàng ngày. Dùng chân đẩy ra kéo cửa đến duyên hành lang. Màu sắc đẹp đến khó có thể hình dung bầu trời, vô thanh vô tức bay qua chồng chất mây. Thái dương phát sinh lóe sáng quang huy. Đúng lúc này, phòng trong vang lên hơi yếu tiếng chuông cửa. Cận dồn cuông quýt buông giặt quần áo cái giỏ, chạy về phía huyền quan đồng thời dùng tạp dề lau tay. Tới huyền quan môn sau khi mở ra, cận dồn kinh ngạc đứng tại chỗ bất động. Nơi đó đứng nghiêm một gã có ánh mặt trời vậy nụ cười sáng lạng thiếu niên, chiều cao của hắn đại khái 170 cm. một trương ôn nhu khuôn mặt tươi cười, liền lưỡng đạo lông mày rậm cũng nổi lên nhu nhu rung động, dường như vẫn luôn mang theo tiểu ý, cong cong, giống như là trong bầu trời đêm sáng trong thượng huyền nguyệt. Vượt trội ngũ quan, thích hợp khuôn mặt, đặc biệt trong mắt lộ ra thần thái, cho hắn dương quang xuất khí bên trong gia nhập một tia không chịu gò bó cái kia xin hỏi ngươi là cần dồn sao Lưu Húc lấy trầm đồng thanh âm mở miệng, trước mắt hắn là một tấm vô cùng tuổi trẻ, xinh đẹp mặt mũi, bề ngoài bất quá chừng 20, da thịt tuyết trắng nhắn nhủi, đủ để cho đại đa số nữ nhân ghen ghét phải nghĩ ở trên mặt hắn chém lên mấy đao. Cần dồn cổ cũng thon dài đình một mạch, tự cầm chỗ bắt đầu, một đạo đình nổ đường cong vẽ ra gần như hoàn mỹ độ cung, một đường kéo dài xuống phía dưới, sau đó ở bạch tích nguyệt hung bên trên đột nhiên đình lập, bài trừ một đạo sâu. Câu tới, một mảnh giấy bị hắn đưa cho Cơ Dồn. Mặc dù nhanh lên bày ra phòng ngự tư thế, bất quá Cơ Dồn tỉ mỉ nhìn một cái, đó là một tấm liệt in ra bức họa. Cấp trên vẽ là một con chim màu đỏ dưới bối cảnh, một con đỏ mắt quái điểu. Đây là ITSIZ tiêu chí Ngô làm Cơ Dồn lý giải tấm hình kia đại biểu cái gì ý vị trong nháy mắt, nàng đem bàn tay vào tạp dề túi tiền, móc ra hai cây súng ổ xoay. Nhưng mà một giây sau, kèm theo rầm rầm rầm liên tiếp không ngừng mà súng vang lên. Cận Dồn thân thể mãnh liệt va chạm sau lưng tường. Cận Dồn quần áo rất mỏng, và áo trước nút buộc bị băng liệt mấy viên, đem hơn phân nửa đấy đà đều lộ ở bên ngoài. Suy nòng súng toát ra nóng bỏng khói trắng, thiếu niên thân ảnh bị đạn bắn trúng, nhưng là lại không có kêu thảm thiết, cũng không có tiên huyết vẩy ra. Cận Dồn trong con ngươi, thiếu niên thân ảnh chậm rãi phai đi. Tàn ảnh Lưu Húc đang nha y thân né tránh Cận Dồn đấu súng đồng thời, thuận tay cho nàng một quyền. Cận Dồn tả luân thủ thương rơi trên mặt đất, nàng ngẩng đầu. Ngươi đến tuột cùng là Lưu Húc thanh âm bình thản phun ra hai chữ, sát thần.